Pokemon dị điểm, chương 224, 224, đường dài Evolution Stoneholder. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau vài ngày tiếp tục lênh đênh trên biển thì cuối cùng nhóm của Riley cũng đã thành công tới được hòn đảo mà sẽ diễn ra cốt truyện của Sword Evolution Stone. Vì nhóm bốn người đã sớm đi tới đây vài trăm lần rồi nên tơ cũng chỉ xem đây như là cái sân sau của nhà mình mà thôi. Thậm chí ông ta còn sớm biết bẫy được sắp đặt ở đâu luôn rồi. Hình như thứ tự bẫy không thay đổi thì phải. Theo tơ thì trên boss ở đây thuộc tầm châu chó nhất nhì trong đám linh hồn cấp cận bậc thầy. Vì hắn ta khác với đám bình thường khác sử dụng các lời nguyền để trở nên mạnh mẽ như đa vĩ dỡn. Hắn ta chính là một xương vàng đã thành công trở thành một cận bậc thầy nên độ châu chó thì miễn phải bàn rồi. Đây cũng chính là kẻ trộm được nhiều đá tiến hóa nhất. Nhưng điểm khó thực sự của Sword Evolution Stone không phải là tên boss Evolution Stone Holder kia mà là cạm bẫy của nó ở trên đảo. Chưa kể cốt truyện rất rất dài của nó nữa. Việc đi giải quyết các thảm họa từ các cuộc tấn công của hắn ta để từ đó tìm ra các manh mối vì vị trí chính xác đã cực kỳ khó khăn rồi. May mắn là lần này mọi người không cần thiết phải chạy cốt truyện về Sword Evolution Stone lại từ đầu nữa. Nếu không thì bọn họ sẽ phải mất đến hàng tháng trời để chạy khắp các trên vùng biển này rồi từ đó mới có thể chính thức tới được đây. Mà hòn đảo này nằm ở trong biển đỏ nên đương nhiên là cả nhóm đang lái chiếc thuyền của nhóm bốn người. Vì đây là chiếc duy nhất trong ba chiếc có thể đi được tại đây. Dù sao chiếc làm từ băng vĩnh cửu kia cũng đã sớm góp mặt bộ sưu tập đồ chơi của Mew đại nhân từ lúc Riley mới bắt đầu nhiệm vụ này rồi. Dọc đường thì tơ cũng nói sơ sơ. Đại khái câu mọi người về đống bẫy dọc đường chủ yếu là độ nguy hiểm cũng như vị trí chính xác của chúng. Dù sao thì nhóm bốn người cũng chết phải hơn 50 lần ở đây nên vị trí bẫy đã thuộc lòng lòng luôn rồi. Nói chung là vị trí bẫy chưa bao giờ đổi cả nên không cần phải quá lo lắng. Vì thế nên mọi người cũng có nhiều thứ để chuẩn bị trước cho trận chiến sắp tới. Biết rồi nên chuẩn bị cũng dễ dàng hơn. Hơn cả là Riley còn có aura nên cũng không ngại đống bẫy thô sơ này lắm. Trừ khi đạt tới mấy dạng bẫy của Connor không thì cũng khó lách qua được aura của cậu lắm. Trong khi đó thì Weedle trong khoảng thời gian này cũng đã được học hỏi kha khá thứ từ đám Pokemon của Riley cũng như của Whitney. Trên thực tế thì đám này cũng nhiệt tình nên cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn lắm trong quá trình chỉ dạy các dạng kiến thức mấu chốt. Dù rằng phải khẳng định là con Weedle này đã sớm được định sẵn làm vương của tất cả mọi Pokemon nhưng đó chỉ là trong một khoảng thời gian nào tại tương lai mà thôi. Trước đó thì nó vẫn còn một chặng đường dài phải đi nên đương nhiên nó cần có những kẻ thích hợp đi theo bên cạnh để dẫn nó đi rồi. Dựa vào đống chúc phúc nên Weedle không bị giới hạn bởi bề múp xét bé nhỏ của chủng Weedle bình thường. Nó giờ đây đã có thể học toàn bộ múp trên đời miễn sao đó không phải là các múp độc quyền được thế giới tạo ra cho một số cá thể nhất định như thần hay các vương khác. Ngoài ra thì dựa vào một số chúc phúc nên bản thân Weedle cũng rất thông minh. Một múp có độ khó cực kỳ cao để học được thông qua luyện tập như Cam Mai nó cũng chỉ mất khoảng 2 giờ để học được mà thôi. Đương nhiên là cũng nhờ đến Alakazam chỉ dạy. Nhưng nên nhớ rằng Weedle không được di truyền múp này từ bố cùng mẹ qua như Alakazam mà cũng chẳng có TM để học được nhanh chóng như Lucario. Về căn bản thì đây chính là khả năng học tập thông thường của nó sau khi được rất nhiều chúc phúc chồng lên tạo thành. Weedle hiện tại đơn giản chỉ là một thiên tài mà thôi. Còn nếu như có ai dám nói nó được đống chúc phúc chồng lên nên mới được như vậy thì cũng đúng nhưng nên nhớ rằng may mắn cũng là một phần của cuộc sống. Đúng hơn là vì nó sinh ra hơn kẻ khác nên trách nhiệm phải gánh vác cũng lớn hơn rất rất nhiều lần. Quảng cáo. Trên thực tế thì một kẻ từ bên ngoài nhìn vào và ghen tị với một kẻ khác khá khẩm hơn họ thì bản thân bọn họ có rất nhiều lý do để biện minh rằng bản thân không yếu kém, chẳng qua là những kẻ đó may mắn hơn mà thôi chứ chẳng bao giờ nhìn nhận tới cái sự thật hiển nhiên nhất sau tất cả mọi chuyện. Weedle sinh ra hơn kẻ khác, điều này cũng có nghĩa là nó sẽ phải gánh lấy nhiều phần trách nhiệm hơn. Đây không phải chỉ là con đường trở thành vương đơn thuần mà là con đường kế thừa lấy danh hiệu từ vị vương tiền nhiệm là Clyrex cũng như dẫn dắt con dân của nó tới được vinh quang. Thứ mà Clyrex chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn nhưng lại làm rất tốt. Ngoài ra tuy quả đúng là Widow đang sở hữu một tốc độ học tập nhanh đến không tưởng như vậy nhưng bản thân nó cũng hiểu được lý lẽ ăn nhiều thứ cùng một lúc sẽ bị bội thực mà chết nên chỉ học khoảng 30 múp thực sự thích hợp cho bản thân nó hiện tại và bắt đầu làm quen dần với chúng để sử dụng dần trong tương lai. Ngoài ra thì cấp độ tiến hóa của con Widow này cũng khác xa với những con Widow khác. Theo như lời nó kể thì cấp tiến hóa của nó là thêm một số không vào đằng sau nữa. Chỉ nghe tới ngang đây thôi thì Riley cũng đã hiểu sự khác biệt giữa nó và phần còn lại là lớn đến mức độ nào rồi. Tức con Widow này sẽ tiến hóa thành Kakuna vào LV70 và lên thành Bidro vào LV100. Đây sẽ là một hành trình rất rất dài để nó tiến hóa thành Bidro. Quả đúng là dài đến không tưởng. Có điều dù sao nó cũng là vương nên đường phát triển dài hơn kẻ khác cũng là bình thường mà thôi. Nhưng tiến hóa lâu vậy cũng có lý do của nó cả. Khác với các kiểu tiến hóa thông thường. Những sự tiến hóa đó cuối cùng cũng chỉ là các giai đoạn phát triển bình thường trong đời mà thôi. Trên mặt sinh học vẫn không phải là tiến hóa. Nhưng tiến hóa của con Widow này lại chính là tiến hóa thực sự. Tức hai mốc tiến hóa của nó là ngang bằng với sự tiến hóa chuyển từ chủng này sang chủng khác sau hơn vài ngàn năm thích ứng với môi trường cũng như tích lũy đủ lượng gen nhất định. Thậm chí là cả hàng triệu năm chứ không đơn thuần chỉ là ngàn năm. Dù sao nó sinh ra là để làm thần mà. Theo dự tính thì chắc khi nó tiến hóa thành Kakuna thì mọi chỉ số sẽ ngang với hạng mức cao nhất của hệ thống hiện tại tức là 999 tất cả mọi stat. Cũng tức là nó đã đạt tới cái đỉnh của cấp phàm rồi. Đây cũng là giai đoạn quan trọng nhất của nó. Nếu thành công phá xác thành Bidro thì đơn giản là treo lên đánh cả Kraken. Dù sao phá được kén rồi thì chắc cũng là lúc mà nó gần trở thành thần lắm, đương nhiên đó chỉ là phỏng đoán mà thôi. Dù sao Clyrex cũng đã làm thần từ khi mới sinh ra rồi chứ không phát triển lâu dài như con này. Nếu là thật thì dạng Kakuna chính là lúc mà nó đặt tới chóp của hệ thống còn Bidro là lúc nó thoát khỏi hệ thống nhưng vẫn chưa thành thần. Ít ra thì về bản chất Riley cho rằng cái này về cơ bản là đúng. Dù sao muốn trở thành thần cũng không đơn giản là cứ lên 100 với tiến hóa hoàn thành là xong mà còn phải xứng đáng dù là kẻ sinh ra để trở thành thần. Đi chăng nữa, đây cũng là bản chất của Kraken và CT Hauhu. Kraken chính là vượt qua hệ thống khi mọi chỉ số đều vượt qua 999 còn CT Hauhu thì về căn bản chính là một thứ gì đó không nên đụng vào thì hơn. Dù sao muốn hấp thụ được một phần của Azidahaka cũng không chỉ đơn giản muốn là được. Nó là tầng thứ mà Widow sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tay được tới. Nhưng Widow sẽ mạnh hơn vì Kraken trong tương lai. Dù sao nó cũng chỉ là một sinh vật được lai cấy quá nhiều gen mạnh còn từ Kakuna tới Bidro là cả một quá trình tích lũy và phá xác mà thành. Còn về màn sâu lâu với CT Hauhu thì đành phải xem ai trở thành thần trước mà thôi. Đương nhiên là từ giờ tới lúc đó thì vẫn còn lâu lắm nên tốt nhất là đừng mong chờ quá nhiều. Nhất là khi nó mới có LV9, đúng vậy. LV9, dưới sự trợ giúp của một đám Pokemon cận Thiên Vương và cả đám Pokemon cận Champion của Whitney nhưng mới LV9. Quảng cáo, tuy chỉ là huấn luyện thôi. Không phải đối chiến nên XP thu được sẽ ít hơn nhưng điều này cũng nói lên số XP mà Widow cần là một con số khổng lồ. Đen đủi hơn là Pokédex còn không soi được nên không thấy được thanh XP cũng như số lượng XP chính xác cần cho mỗi LV của nó. May mắn là Riley có thể xem được bảng trạng thái của Widow nên mới biết được LV chính xác của nó cũng như thấy được lượng XP cần mỗi cấp. Từ LV5, GT. LV6 Widow cần 1 triệu XP. Đúng vậy, dòng dã 1 triệu XP. Một con số kinh khủng dù là đối với đám Pokemon Champion đi nữa. Hiện tại nó đang ở LV9 và muốn thì LV10 thì cần 3 triệu XP. Tức mỗi cấp sẽ cần thêm 500.000 XP so với mốc ban đầu. Nói thật thì nếu để nó tự phát triển thì dù có tổng chỉ số cao đến 685 đi nữa cũng phải mất đến hàng trăm năm mới lên được LV100. Có khi phải mất đến hàng ngàn năm. Chưa kể theo ghi chép thì cấp vương mỗi 10 cấp thì thanh XP của chúng cũng sẽ dày hơn. Cần nhiều XP hơn. Lấy ví dụ như một con cấp vương mà gia tộc có từ trước là Ua. Một con Riolu cấp vương. Vương của hệ giác đấu. Hiện tại nó vẫn còn sống vì cơ bản nó không phải là đời được chọn nhận Aura Seed. Vị trí hiện tại của Ua thì cũng gần đây mà thôi. Nó chính là kẻ đang canh giữ bí cảnh của gia tộc. Nhưng nó lại nằm sâu bên trong Viridian Forest và gần với bí cảnh của tộc quần hệ bọ mạnh nhất kia cơ nên Riley vẫn chưa có ý định tới đó. Nhất là khi chưa trồng lại được cây sinh mệnh. Tuy bản thân Ua không được như Widow nhưng số XP nó cần để từ LV5. GT, LV6 là 1000. LV9, GT, LV10 cũng tương tự. Chỉ là 3000 thôi nhưng từ 10 lên 11 thì cần 5000. 11 lên 12 cần 6000 tức từ 500 nó sẽ nhảy lên 1000 và số XP cũng nhảy lên 2000 so với ban đầu. Lên càng cao thì số nhảy nó cũng tăng cao hơn. Quy đồ khởi đầu thôi cũng gấp dòng dã 1000 lần rồi. Riley tin tưởng là số cần cho LV11 không chỉ đơn giản là tăng 2 triệu đơn thuần đâu. Bây giờ Riley bắt đầu cảm thấy hối hận khi không để cho đám Pokemon tới đón nó đi. Như thế này thì nuôi tới bao giờ cho lớn? Hèn gì sinh vật càng mạnh thì trưởng thành càng khó khăn. Chỉ tính riêng con Magikarp vô dụng lên tới LV20 mới tiến hóa thành Gyarados đã là một ví dụ rồi. Còn về con bạch tuộc thì vì biết được rằng CT Hauhu đã thức tỉnh nên dạo này nó cũng bắt đầu tổ chức truyền giáo trên stream rồi. Nó thông qua vụ chấn động mấy ngày trước của Kraken để làm mọi người tin tưởng. Trong khi Riley tưởng chừng chẳng ai tin nó cả nhưng sự thật là lượng sắp của nó tăng nhanh đến chóng mặt. Chủ yếu là những lời nó nói có độ xác thực cao. Nhất là trong những ngày này, các professor phải chạy qua chạy lại để thông báo tin tức. Nội dung, lý do của cơn chấn động. Trên thực tế thì ban đầu y như Riley đoán vậy. Chẳng mấy người tin con bạch tuộc vì nó truyền giáo quá sớm nhưng khi được các professor chứng minh thì rất nhiều người theo. Dù sao thì CT Hauhu cũng được khẳng định là sinh vật mạnh nhất chưa thành thần. Mà đã chưa thành thần thì cũng sẽ dễ gần gũi, lấy được nhiều sự cảm thông hơn là thần. Chính vì vậy nên rất nhiều người đã nghe theo con bạch tuộc. Tin vào sự phù hộ của CT Hauhu nên đã trở thành những con chiêm mù quáng. Hiện tại kênh VTuber của con bạch tuộc từ kiếm tiền đơn thuần đã trở thành nơi tụ tập giữa nữ tế và các con chiêm sùng đạo rồi. Quảng cáo. Các staff cũng không thể tác động được vì đám con chiêm là quá đông và cũng manh động không kém. Nhưng luật lệ căn bản là cấm truyền giáo nên khả năng cao là các bên sẽ sớm sờ gáy bọn họ. Chính vì vậy nên Alakazam cũng ra mặt để ổn định các staff. Dù sao con bạch tuộc cũng do Alakazam đề cử nên mọi hậu quả sẽ do nó chịu trách nhiệm. Các staff cũng không cần phải quá lo lắng việc Alakazam giận cá chém thớt sa thải bọn họ. Mà tạm thời dẹp mấy vụ này qua một bên. Hiện tại mọi người đã tới được tầng sâu nhất rồi. Dọc đường thì đúng là nhiều bẫy như tớ nói thật. Có điều Riley là một Aura Guardian. Chưa kể còn thuộc nhà Nora nữa nên y hệt như vụ trong khu rừng rậm tại ngày hội đầu tiên của Breeder thôi. Về căn bản thì đống bẫy này không khác gì lộ ra trước mặt Riley để nói cậu dẫm lên chúng cả. Nếu là Connor đặt thì còn có tính thử thách. Tiếc là nó từ đầu đến cuối đều đơn giản vượt quá tầm Riley dự đoán. Cậu mong chờ nhiều hơn vào một trong những boss khó nhằn nhất. Khi cả nhóm vào tới căn phòng cuối cùng thì họ đã đụng độ với Evolution Stoneholder. Một trong những tên khó chơi nhất nhiệm vụ này và bất ngờ chưa? Tên này rất thích chơi trò biến ảo. Riley cũng nói mọi người đợi sẵn ở bên ngoài còn trong khi đó cậu ném hẳn Olympian Tot vào rồi thành công thui rụi tất cả trừ linh hồn của hắn ta. Tuy bản thân Riley có hơi tiếc đống đá tiến hóa nhưng may mắn là đống cao phẩm trở lên không dễ dàng bị phá hủy nên cậu đã lượm hết chúng về. Đúng là một trong những tên cướp biển giàu nhất. Đống đá tiến hóa cao phẩm thôi đã đủ xếp thành từng núi rồi. chưa kể một ngọn núi là một loại. Còn cực phẩm thì chất nguyên một kho chắc tên này đã từng cướp qua Stone Town vài lần rồi. Đống này có thể giúp gia tộc giải quyết kha khá vấn đề trong tương lai. Nhất là dùng để kéo thêm nhân mạch. Linh hồn Evolution Stone Holder cũng đã bị tơ dùng đèn linh hồn bắt lại và chứa trong đó. Trước khi cho kích nổ nơi này thì họ cũng đã tìm ra ngọn hải đăng. Thứ này về căn bản thì như chiếc la bàn của Chốc vậy. Nó chỉ về một hướng và hướng đó chính là một trong bốn hòn đảo kia. Sau khi xác định được tọa độ bốn hòn đảo thông qua bốn ngọn hải đăng lấy từ Soul Evolution Stone, Brain of Fire, Seaweed Soul và Đa Vĩ Dỡn, thì họ có thể thông qua giao điểm của chúng để xác định được The Canon of Black Bread. Ngọn hải đăng cuối cùng tuy nói là trong tay Đa Vĩ Dỡn nhưng thật ra nó nằm ở hòn đảo duy nhất, nơi mà cả ba nhóm sẽ gặp mặt. Nhóm bốn người cũng có để ý tới nó một số lần rồi nhưng họ chỉ tưởng là nó chỉ hướng tới một điểm nào đó không quá quan trọng mà thôi. Họ định là sau khi giải quyết xong vụ này sẽ tới đó nhưng nhờ vào Riley nên cũng đỡ phải mất thời gian tới đó rồi đào khắp cả đảo rồi lại trở về để thu thập thêm manh mối. Cuối cùng mới tổng hợp lại mọi chi tiết và suy ra mọi thứ. Đây là chuyện họ hay làm khi rảnh rồi. Có một số lần có đồ ngon thật. Có một số lần gặp mấy món không dùng được và số còn lại thì thực dụng thật nhưng chẳng mang đi đâu được như lần này. Sau khi chờ thêm tầm nửa ngày trời thì lớp màng bảo vệ bên ngoài cũng bắt đầu sụp đổ. Đây chính là tín hiệu cho việc hai nhóm kia cũng đã làm xong. Thế là mọi người bắt đầu lên thuyền và hướng tới hòn đảo duy nhất. Nơi có ngọn hải đăng cuối cùng cũng là nơi tụ tập của cả ba nhóm. Cách chương.